Ta giết nhiều như vậy linh khôi, cư nhiên mới đến một chiếc hoàng cấp cựu phẩm võ hồn tán thành. Quá thấp, tất nhiên không phải ma đạo võ hồn, cũng không phải thôn vệ loại hình võ hồn. Hoàng cấp võ hồn đối ta tới nói, có cũng được không có cũng được. Tiếp tục a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, muốn giết nhiều ít linh khôi mới có thể thu được thiên cấp ở trên võ hồn tán thành. Giết, Lâm Bạch buông tha cái kia một chiếc hoàng cấp cựu phẩm võ hồn. Tiếp tục đi về phía trước. Hết chương.